Kiểu tóc từ tâm. Ngày 11 tháng 3, 13 cậu bé lớp 5 xếp hàng trước hiệu cắt tóc Men's Room ở San Marcos, California để được cạo đầu. Những cậu bé xem trọng thực tế hơn hình thức đã chấp nhận cạo trọc đầu vì Ian O'Gorman, cậu bạn 11 tuổi cùng lớp, sắp phải trải qua quá trình điều trị hóa học để trị ung thư nên sẽ bị rụng tóc. Eric Hauser, một cậu bạn của Ian, cũng 11 tuổi, giải thích. Chú biết sao không? Ian thật sự là một đứa bạn tốt. Tụi cháu cạo đầu vì tụi cháu không muốn cậu ấy cảm thấy lạc lõng. Nếu tình thân ái là một môn học, thì chắc hẳn đại bàng trọc, mấy cậu bé tự xưng như thế, sẽ được điểm A. Vào đầu tháng 2, bọn trẻ nhận thấy Ian bắt đầu sụt cân. Đến ngày 18 tháng 2, các bác sĩ cắt bỏ một khối u to bằng quả cam trong ruột non của Ian. Ian được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu dạng non-Hodgkin, một bệnh có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 68% đối với trẻ em dưới 15 tuổi. Hai ngày sau, bạn thân của Ian là Taylor Harper ghé bệnh viện thăm bạn. Cậu kể lại, lúc đầu cháu nói đùa rằng cháu sẽ cạo đầu, nhưng sau đó cháu quyết định làm như vậy thật. Cháu nghĩ rằng làm vậy Ian sẽ đỡ bị tổn thương hơn. Rồi cậu bé đến trường và kể cho các bạn dự định của mình. Eric nói, chẳng bao lâu sau, gần như ai ai cũng muốn cạo trọc đầu. Trong số đó có cả một số bé gái. Và thầy Jim Hunter, người thầy 50 tuổi của bọn trẻ cho biết, bọn trẻ tự làm tất cả những việc này. Chúng quả là những đứa trẻ ngoan. Đó là ý tưởng chúng tự nghĩ ra. Các phụ huynh cũng tỏ ra đồng tình. Tháng 5, Ian kết thúc việc hóa trị và cậu bé đã khôi phục sức khỏe để chơi trong đội bóng chày Little League. Cậu nói với thái độ cảm kích, những việc các bạn ấy làm đã thực sự khiến cháu cảm thấy mạnh mẽ hơn. Điều đó đã giúp cháu vượt qua tất cả những khó khăn này. Cháu thực sự rất ngạc nhiên khi họ có thể làm những việc như thế cho cháu. Và bọn trẻ vẫn tiếp tục giúp bạn cho đến khi mọi chuyện thực sự kết thúc. Eric hứa, sau khi Ian chụp hình CAT lần nữa, nếu họ quyết định tiếp tục hóa trị, chúng cháu sẽ lại cạo đầu thêm 9 tuần nữa.